Hiệp khí bức người, tác giả, tái nhập giang hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 281, chương 281, giống động thiên địa. Thượng quan Vân Hải ngay tại trong tràng cùng mọi người đại chiến. Không ngừng vận chuyển đấu chuyển tinh di, dẫn dắt mọi người trưởng lực. Bất qua đấu chuyển tinh di mặc dù huyền diệu, nhưng cường địch đông đảo. Hắn đến bây giờ ẩn ẩn có nội lực chống đỡ hết nổi cảm giác. Còn như vậy tiếp tục kéo dài, chung quy có nội lực hao tổn xong thời điểm. Càng làm cho hắn khó chịu chính là, ba vị này cường giả yêu tộc trưởng lực xa cao hơn nhân tộc tay đáng sợ. Đối diện với mấy cái này nhân tộc cao thủ, hắn còn có thể thong dong dẫn dắt trưởng lực của bọn họ công hướng những người khác. Nhưng là dẫn dắt cường giả yêu tộc thời điểm lại vô cùng phí sức. Ba vị cường giả yêu tộc mỗi một trường đều nặng nề đáng sợ, giống như là cự nhạc, dẫn dắt cực kỳ khó khăn. Mà lại tại hắn dẫn dắt thời điểm đều sẽ có yêu khí xông ra, hướng trong cơ thể hắn rót vào. Mỗi lần dẫn dắt ba vị này cường giả yêu tộc trưởng lực, hắn đều sẽ bị chấn động đến huyết khí cuồn cuộn, khó mà ức chế. Cho tới bây giờ, sắc mặt của hắn đã hiện ra một loại không bình thường đỏ tía. Hắn biết nhất định phải nghĩ phương phá vây, không phải hôm nay chắc chắn giao phó tại nơi này. Ngay tại cái này hắn suy tư đối sách thời điểm, chợt nghe nơi xa truyền đến hét lớn: "Thượng quan minh chủ đừng hoảng, ta đến giúp ngươi." Ầm ầm, Thượng quan Vân Hải lại một lần đem trước người trưởng lực dẫn ra. Ngẩng đầu hướng về Thanh Âm Nguyên chỗ nhìn lại, lập tức liền phát hiện Trương Nguyên tung tích, là hắn. Hắn trong lòng thất kinh, đối với Trương Nguyên đương nhiên là có ấn tượng. Đây là hắn tại Tinh Túc Điện gặp phải thanh niên, lúc ấy mình còn tại hắn trên thân đặc biệt chú ý một chút. Bởi vì thanh niên này trên thân thế mà tồn tại ma Phật ấn ký. Thượng quan Vân Hải không nghĩ tới cái này thời điểm đến giúp trợ mình, lại là cái này vốn không quen biết thanh niên. Bất quá thanh niên này công lực dù không yếu, nhưng đối diện với mấy cái này nhiều năm lão ma cùng yêu tộc, lại căn bản không đáng chú ý. Oanh, Thượng quan Vân Hải lần nữa cùng đánh tới cường giả yêu tộc chạm nhau một trường. Huyết khí cuồn cuộn, sắc mặt một trận đỏ tía, mở miệng quát to: "Tiểu huynh đệ ngươi đi mau, ngươi cứu không được ta, ta đã có kế thoát thân." Thoát thân, quả thực si tâm vọng tưởng. Thượng quan Vân Hải, không chỉ có ngươi muốn chết, cái này tiểu đồ vật cũng phải chết. Một vị cường giả yêu tộc quát chói tai, hô một tiếng, lần nữa một trường vỗ tới. "Tiểu huynh đệ đi mau." Thượng quan Vân Hải gào to, lấy đấu chuyển tinh di đón lấy. Bịch một tiếng, cường đại trưởng lực lần nữa bị hắn gãy quay trở lại. "Thượng quan minh chủ, đại nghĩa trước mắt, sinh tử đáng là gì, nhìn nào đó tương trợ." Trương Nguyên hét lớn, hắn nhìn về phía bả vai người chết sống lại, trong lòng phanh phanh nhảy loạn, mở miệng nói: "Tiền bối, đắc tội." Hít sâu một hơi, đem người chết sống lại trực tiếp hướng về chiến trường ném tới. Lấy hắn thực lực căn bản không đến gần được hạch tâm, chỉ có thể ra hạ sách này. Nhìn thấy Trương Nguyên ném ra một cỗ thi thể, một vị cường giả yêu tộc nhe răng cười một tiếng, đưa tay chính là một trường. "Tiểu đồ vật, ngươi là đi tìm cái chết sao? Còn mang theo một cỗ thi thể." Oanh, yêu khí hạo đáng như lục sắc sóng lớn, sóng biếc lăn lộn hướng về người chết sống lại thân thể oanh sát mà đi. Người chết sống lại nguyên bản không nhúc nhích, giống như là đầu gỗ đồng dạng bị Trương Nguyên ném ra. Bất quá tại vị kia cường giả yêu tộc trưởng lực đánh tới nháy mắt, trong con người bỗng nhiên lộ ra đáng sợ chi quang. Hắn giống như là một đầu chợp mắt hung thú bỗng nhiên khôi phục. Trên thân tràn ngập ra một cỗ tuyệt cường khí tức. Đầu lâu nhất chuyển, hướng về kia tầng mãnh liệt mà đến lục sắc sóng lớn nhìn lại. Phốp, kinh khủng lục sắc sóng lớn giống như là thụ đến vô hình vách tường ngăn cản. Tại thân thể của hắn ầm vang băng tán, hướng về tứ phía bát phương phóng đi. Một màn như thế, chúng nhân quân là biến sắc, nhìn về phía người chết sống lại. Người chết sống lại thân thể tại nửa không trung bỗng nhiên dừng lại. Nồng đậm tóc dài đen nhánh theo gió bay múa, không hề bận tâm trên khuôn mặt, song mi nhập tấn, hai cái con người phát ra đáng sợ khó lường thần quang. Như điện chớp, chấn nhiếp lòng người, thân thể của hắn chậm rãi đứng lên, một cỗ khó có thể tưởng tượng lớn lao áp lực trực tiếp tán phát ra ngoài. Trong chàng mọi người tất cả đều sinh ra một loại không thể thở nổi cảm giác. Mọi người sắc mặt kịch biến, đây là người nào? Giả thần giả quỷ, giết hắn, một vị cường giả yêu tộc quát chói tai. Hô, hắn phóng người lên, lần nữa hướng về người chết sống lại thân thể vỗ tới. Cùng lúc đó, lại có hai vị nhiều năm lão ma thân thể xông ra. Trong con người lộ ra lãnh quang, đưa tay đánh ra cường đại trưởng lực, hướng về người chết sống lại dũng mãnh lao tới. Nơi xa, Cổ Nguyệt tức toàn thân lục quang thiêu đốt, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, kinh hãi vô cùng, một hơi đã chạy ra hơn 10 dặm, sợ người chết sống lại sẽ đuổi tới. Bất quá hắn vọt ra hơn 10 dặm về sau, bỗng nhiên biến sắc, thân thể dừng lại, không đúng, người kia có vấn đề. Hắn ánh mắt biến ảo, trong đầu như thiểm điện xẹt qua, tình cảnh vừa nãy đang không ngừng thoáng hiện, vị kia cái thế cường giả là bị khiêng đi, có thể bị khiêng đi, liền nói rõ hành động bất tiện, hơn phân nửa là bị trọng thương, đáng chết, bị lừa, hắn giận mắng một tiếng, xoay người lần nữa, hướng về lúc trước địa phương cuồng sông mà đi. Khó trách vừa mới vị kia cái thế cường giả không có động thủ với hắn. Hắn riêng có tâm cơ, một chút liền muốn thanh vấn đề mấu chốt. Giờ phút này tốc độ bão táp, hận không thể lập tức vọt tới chiến trường. Đem vừa mới màu đen quạ đen cùng cái kia không biết sống chết thanh niên tất cả đều xé thành mảnh. Nhỏ, hắn đường đường một đời ma giáo trưởng môn, thế mà bị một cái trọng thương người dọa lui. Cái này lan truyền ra ngoài, hắn còn có mặt mũi nào đặt chân Tinh Tú Hải? Vì tăng thêm tốc độ, hắn thậm chí thi triển một môn cường đại bí pháp, ngắn ngủi đem công lực tăng lên, như tia chớp màu xanh lục, bảo sông mà đến. Bất quá tại hắn vừa mới đến gần 3 dặm phạm vi thời điểm, chợt nghe phía trước truyền đến một tiếng chấn thiên giống to. Giống. Dưới chân đại địa đều tại ẩn ẩn run run. Hắn vừa mới đến gần, liền bị chấn động đến huyết khí bốc lên, màng nhĩ nhói nhói, cấp tốc ngừng xuống tới. Hắn không bị tổn thương. Hắn quả thực khó mà tin tưởng. Ngưng tụ công lực tại trong đôi mắt hướng về phía trước nhìn lại. Chỉ thấy người chết sống lại tại không trung tao ngộ vị kia yêu tộc cùng mấy vị nhiều năm lão ma. Tiến công thời điểm giống như là đột nhiên thụ đến lớn lao kích thích đồng dạng. Ngửa mặt lên trời điên cuồng hét lên. Đầu đầy đen như mực tóc dài tất cả đều đứng đấy mà lên. Tại hắn trên thân tản mát ra một cỗ uông dương đại hải khí tức ba động. Hơn phân nửa bầu trời đều bị hắn giống cuồn cuộn. Vị kia nhào về phía hắn yêu tộc cùng mấy vị nhiều năm lão ma. Tất cả đều cuồng phún máu tươi. Bay ngược mà ra, rơi vào đại địa phía trên, một mặt kinh hãi, kinh khủng tiếng giống, vang động núi sông, cho dù cách xa nhau 3 dặm xa, Cổ Nguyệt tức cũng có loại màng nhĩ vỡ vụn cảm giác. Hắn huyết khí bốc lên, nội tâm hoảng sợ, toàn thân lông tóc dựng đứng, lần nữa liều lĩnh hướng về nơi xa chạy trốn. Đáng chết, hắn không bị tổn thương. Phốp. Tại Cổ Nguyệt tức hướng nơi xa chạy trốn thời điểm, khoảng cách chiến trường gần nhất Trương Nguyên, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch, dùng sức che hai lỗ tai, cảm giác não hải đều muốn nổ tung. Hắn vận chuyển công lực, gắt gao chống lại, giống tiếng gào không ngừng truyền đến. Màu đen quạ đen cũng bị giống liên hồi khiển trách, cấp tốc hướng về nơi xa bay nhảy mà đi. Cái khác một đám cường giả cũng đều là thống khổ che hai lỗ tai. Nhất là lúc trước xuất thủ yêu tộc cùng mấy vị nhiều năm lão ma càng là vô cùng hoảng sợ. Yêu tộc dám can đảm hiện thế, giết không tha, người chết sống lạnh ngửa mặt lên trời bạo hống, tóc đen đầy đầu bay múa, giống như là cái thế ma thần. Ầm ầm, hắn bỗng nhiên bổ ra một trường, khí tức thảm liệt, long ngâm chấn thiên, tứ phía bát phương bỗng nhiên nổi lên từng đạo thô to lôi điện. Răng rắc rung động, chiếu sáng bầu trời đêm, đánh vào đại địa bên trên, đem hắn làm nổi bật như là một thế thiên thần. Thượng quan Vân Hải trực tiếp lộ ra vẻ không thể tin được. Một mặt hãi nhiên, nhân thần giới hạn, hắn phá vỡ nhân thần giới hạn, dẫn tới lôi phạt. Một đám nhiều năm lão ma đầu cùng ba vị yêu tộc càng là trong lòng hoảng sợ, hướng về sau lùi gấp. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.